Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thiếu niên, sau lưng của ngươi có kinh hỉ a tương đương, ai, Vân Băng ngươi mau nhìn, Hoắc Vũ Hạo cùng cái kia phấn tóc màu lam nam hài không phải đánh nhau sao? Làm sao cũng đi ra chạy bộ rồi, Vân Băng cùng Hoàng Ngôn vị trí là trung gian giàn quân. Hắn hồn lực tuy nhiên cao, thể chất cũng không tệ, nhưng chân không hề dài, không cần thiết chạy nhanh như vậy. Coi như thế, hắn tiêu hao cũng so Hoàng Ngôn thiếu, bất quá mặt ngoài nhìn cũng không được gì, bởi vì lúc này mới chạy không có vài vòng. Ngươi không nói nha, Chu lão sư không theo thói quen ra bài, để bọn hắn cũng tới chạy cũng bình thường. Hoàng Ngôn nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng thế, tuy nhiên Vương Đông về sau mới đến, nhưng lại bằng tốc độ kinh người vây quanh Sử Lai Khắc quảng trường chạy. A, Vân Băng ngươi nhìn, cái kia phấn tóc màu lam nam hài chạy thật nhanh, cũng không sợ sau cùng không chạy nổi sao? Vân Băng trợn nhìn Hoàng Ngôn liếc một chút, chạy ngươi bước đi, ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi hắn nhưng là đại hồn sư, mà lại thân thể tố chất rất cao. Làm sao ngươi biết? Hồn lực đẳng cấp còn chưa tính, có thể thân thể tố chất cái này làm sao ngươi biết? Ngươi cùng hắn so qua? Hoàng Ngôn nghi ngờ nói. Vấn đề nhiều, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn nhớ đến Vương Đông sau cùng sẽ giúp Hoắc Vũ Hạo hoàn thành số vòng. Tuy nhiên hắn cũng có thể bay, cũng có thể giúp một tay. Nhưng có vẻ như sau lần này bọn họ thì hòa hảo rồi. Hắn vẫn là không nhúng tay vào đi. Hoàng Ngôn, ta ra tốc, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Đừng đuổi ta, nói xong, cũng mặc kệ Hoàng Ngôn ý kiến. Ra tốc chạy về phía trước đi. Tuy nhiên chân không dài, bước chân nhiều một chút là được. Hắn giống được. Trong nháy mắt, Vân Băng siêu việt cái này đến cái khác người. Khi đi ngang qua Vương Đông lúc, hắn không nhìn thấy Vương Đông, trông thấy hắn sau mắt sáng rực lên lại sáng. Lần nữa ra tốc muốn đuổi kịp Vân Băng, nhưng Vân Băng không có cho Vương Đông đuổi kịp cơ hội. Chú ý lúc này đã đi tới Sử Lai Khắc quảng trường bên cạnh. Đứng ở nơi đó yên tĩnh mà nhìn xem chạy bộ các học viên. Ánh mắt của nàng bị dẫn trước Vân Băng hấp dẫn. Nàng cũng không biết Vân Băng võ hồn. Tựa như nguyên tắc bên trong nàng biết Vương Đông võ hồn sau kinh ngạc. Cùng chuyên môn đem Hoắc Vũ Hạo gọi đi hỏi thăm võ hồn một dạng. Tại về sau, chạy xong rửa mặt trở lại lớp học. Chu Y lại làm cho Hoắc Vũ Hạo báo ra hồn lực đẳng cấp. Hoắc Vũ Hạo cũng suy đoán Chu Y biết tu vi của bọn hắn. Như vậy cũng có thể thấy được Chu Y cũng không biết bọn họ võ hồn, nhưng lại biết tu vi của bọn hắn. Tuổi tác này một ít tình huống, tu vi không chỉ có cao, thể chất cũng mạnh như vậy sao? Chu Y đang nhìn lớp học danh sách lúc phát hiện lại có một cái 7 tuổi cũng chưa tới 2 từ. Tự nhiên kinh ngạc. Về sau Đỗ Duy Luân còn bàn giao nàng không dùng khác nhau đối đãi, giống đối với những khác người đồng dạng đối đãi đứa bé này là được. Kỳ thật không có Đỗ Duy Luân bàn giao, nàng cũng sẽ làm ra bình đẳng đối đãi lựa chọn. Rất nhanh, thời gian đã qua hơn phân nửa, Chu Y thanh âm đột nhiên vang lên tại bên tai của bọn hắn. Ra tốc, lấy vị trí của ta làm điểm cuối. Vân Băng tự nhiên đệ nhất xông qua điểm cuối. Rất nhanh Vương Đông tiếp lấy xông qua, cũng đi tới Vân Băng bên người. Tiểu đệ đệ ngươi tốt, ta gọi Vương Đông, không nghĩ tới thân thể tố chất của ngươi vậy mà so ta còn tốt. Ngươi tốt, ta gọi Vân Băng. Vân Băng mỉm cười nói, thật đáng yêu nha, lực sát thương kinh người. Vương Đông đúng là nhéo nhéo Vân Băng gương mặt, lại đem tay bỏ vào Vân Băng trên đầu xoa nhẹ hai lần. Sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn, nhắm trúng Vân Băng trong lúc nhất thời rất mộng. Có điều hắn cũng không có chống cự cái gì, dù sao cũng là đường tam nữ nhi, lại nói nắm hai lần cũng sẽ không rơi khối thịt. Bọn họ lại hàn huyên vài câu. Vương Đông rốt cục chú ý tới phía sau nhất Hoắc Vũ Hạo. Vân Băng nhìn đến Vương Đông đầu tiên là nhíu mày, sau đó không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến đột nhiên lao ra. Hoàng Ngôn từ lâu chạy xong, ngay tại Vân Băng sau lưng vị trí không xa, gặp Vân Băng cùng phấn tóc màu lam Nam Hải ngay tại trò chuyện cái này cái gì cũng không có quấy rầy. Đã thấy phấn tóc màu lam Nam Hải đột nhiên liền xông ra ngoài. Ngay sau đó hiện ra ánh mắt của hắn, đồng thời cũng minh bạch Vân Băng trước đó vì cái gì nói Vương Đông thân thể tố chất cao. Chỉ thấy Vương Đông sau lưng một đôi màu xanh lam cánh bướm trong nháy mắt mở ra. Trước cánh hai đầu nhan sắc từ xanh đậm, xanh thảm, lam nhạt không ngừng mà biến hóa, giống như bầu trời màu lam khảm nạm một chuỗi xinh đẹp vầng sáng. Thỉnh thoảng xanh đậm, thỉnh thoảng xanh thảm, thỉnh thoảng lam nhạt, hai cánh phía trên màu trắng quang văn tựa như khảm nạm đi lên châu báu. Hào quang rạng rỡ, mười phần mê người, đồng thời hắn hồn hoàn đúng là một vàng một tím, cho nên Hoàng Ngôn minh bạch, Vương Đông mang theo Hoắc Vũ Hạo bắt đầu phi hành. Tuy nhiên Vân Băng cùng Vương Đông hàn huyên vài câu, nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, như cũ tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành số vòng. Chu Y trực tiếp khai trừ mấy người. Vân Băng cũng không nhớ rõ nguyên tắc bên trong khai trừ đều có ai. Bất quá bây giờ mà ngược lại là có một người còn mạnh miệng. Cũng là không nghĩ tới chính là Chu Y vậy mà chỉ hướng hắn. Đối với mạnh miệng nam tử nói, làm sao, cảm thấy mình rất thiên tài. Thiếu đi vài vòng thì rất có ý sao. Biết hắn sao, hắn nhỏ hơn ngươi 6 tuổi. Cũng là thông qua khảo hạch tiến đến. Cùng hắn so ngươi là thiên tài sao? Hắn một đứa bé đều có thể thật tốt chạy xong. Ngươi thì sao? Nam tử nhìn một chút Vân Băng khuôn mặt. Há to miệng lại không có thể nói ra cái gì đến. Trầm mặc, còn có hai người cũng muốn nói cái gì. Tại Chu Y câu nói này sau cũng trầm mặc. Vân Băng nhếch miệng, tựa hồ không muốn bị làm thành so sánh mục tiêu. Xử lý xong về sau, Chú Y cho bọn hắn một phút thời gian để bọn hắn trở về rửa mặt, thay quần áo, trở lại lên lớp. Lên lớp ở giữa, Vân Băng buồn ngủ. Hắn nhớ tới ở kiếp trước đến trường thời lão sư giảng bài tràng cảnh, cùng thôi miên chú giống như. Sau khi tan học Hoắc Vũ Hạo bị gọi đi, mà hắn cùng Hoàng Ngôn cùng đi ăn cơm. Bất quá Hoàng Ngôn đi tại phía sau hắn, bên cạnh hắn là: đợi chút nữa, Tiểu Vân Băng, ngươi là muốn đi ăn cơm không? Chúng ta cùng đi, chờ sau đó ca ca mời ngươi. Vương Đông sau giờ học lại tìm hắn. Bất quá đối với Hoàng Ngôn lại là lạnh như băng. Hoàng Ngôn vốn là muốn quen biết phía dưới Vương Đông, kết quả tự bị mất mặt. Được, không dùng hắn đi chủ động kết giao Vương Đông. Không có cách, ai bảo hắn mới 6 tuổi. Ai bảo hắn biến hóa khả ái như vậy đây? Nếu như Vân Băng mặc vào nữ trang, cái kia chính là đáng yêu tiểu nữ hài. Vương Đông mời Vân Băng sau khi ăn cơm xong, cùng một chỗ trở về túc xá, nhưng rất nhanh lại đến buổi chiều lên lớp. Toàn thể đứng dậy, trên quảng trường tập hợp, Chu Y đi vào phòng học về sau. Nói câu nói này liền quay người rời đi, đi vào Sử Lai Khắc quảng trường về sau. Gặp không biết cái gì thời điểm đã chồng chất một đống xích sắt tạo thành thiết y. Vương Đông, Vân Băng, Chu Y kêu lên, tải, ta lật xem các ngươi nhập học khảo thí thành tích, lại thêm buổi sáng khảo nghiệm. Cho đến trước mắt, Vân Băng tu vi của ngươi tại các ngươi trong mọi người là cao nhất một cái. Bất quá bởi vì tuổi của ngươi quá nhỏ, cho nên ta quyết định từ giờ trở đi. Vương Đông cũng là tân sinh lớp một lớp trưởng. Vân Băng ngươi có ý kiến gì không? Chu Y mặc dù là nhìn lấy Vân Băng, Vương Đông nói, nhưng thanh âm lại truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Tất cả học viên ngoại trừ Hoàng Ngôn cùng Hoắc Vũ Hạo bên ngoài đều giống như nổ tung đồng dạng. Đậu phộng, ta không nghe lầm chứ? Vân Băng đứa trẻ kia mới là tu vi cao nhất. Vương Đông đều nhị hoàn a, giả đi, lỗ tai của ta nhất định là xảy ra vấn đề gì. Vương Đông cũng là kinh ngạc, quay đầu nhìn đáng yêu Vân Băng. Hắn thật không nghĩ tới Vân Băng hồn lực còn cao hơn hắn. Nguyên lai là việc này nha. Vân Băng không quan trọng nhún vai. Hắn lại không quan tâm lớp trưởng vị trí này. Chu lão sư, ta không có ý kiến. Bất quá trừ hắn, Vương Đông hồn lực tối cao. Vân Băng lại xem thường. Khác hắn không nhớ rõ, nhưng hắn có thể nhớ đến Tiêu Tiêu cũng là đại hồn sư. Cho nên hoặc là cũng là Tiêu Tiêu, tuy nhiên cũng là đại hồn sư nhưng hồn lực không có Vương Đông cao. Hoặc là Tiêu Tiêu cùng Vương Đông hồn lực một dạng cao. Hoặc là Tiêu Tiêu hồn lực cao, nhưng chú ý nhìn Tiêu Tiêu tính cách không thích hợp làm lớp trưởng cho nên liền trực tiếp nói. Thành Vương Đông tu vi cao nhất, kỳ thật nếu như Vân Băng còn nhớ rõ, thì sẽ biết Vương Đông đang ăn phía dưới thăng hồn đan trước đó từng nói qua hắn là 21 cấp hồn lực. Cho nên Tiêu Tiêu rất có thể cùng Vương Đông là giống nhau đẳng cấp. Cái kia quyết định như vậy đi. Bất quá lớp trưởng vị trí này làm thành lưu động, người nào có năng lực đánh bại hắn, người đó liền có thể thay thế hắn làm lớp trưởng. Vân Băng ngoại trừ, đều nghe rõ à, minh bạch, học viên hồi đáp. Ngay sau đó Chu Y chỉ xích sát thiết y, nói, những này là thiết y, chuyên môn dùng để đề cao thân thể tố chất, mỗi người một kiện, mặc sau bắt đầu vòng quanh quảng trường chạy vòng. Từ giờ trở đi, một mực chạy đến chuông tan học vang lên lúc kết thúc. Có thể sử dụng hồn lực, nhưng không thể sử dụng hồn kỹ. Dựa theo chạy số vòng tiến hành bài danh, một tên sau cùng khai trừ. Làm học viên nhóm cầm tới thiết y về sau, ào ào biến sắc, Vương Đông cũng giống như vậy. Bất quá khi Vân Băng tiến lên lấy thiết y lúc, Chu Y ngăn cản Vân Băng. Vân Băng, ngươi không dùng chạy, ngươi có khác nhiệm vụ. Chu Y thanh âm cũng không tiểu, rất nhiều người đều nghe thấy được. Có chút nam sinh nhất thời kêu la, Chu lão sư, ta không phục. Dựa vào cái gì hắn có thể không dùng chạy? Nữ sinh ngược lại là không có gì, chỉ là có chút nghi hoặc. Sau một khắc, Chu Y còn chưa mở miệng, một cổ cực nóng khí tức đột nhiên tràn ngập bốn phía, cũng mang theo khí thế cường đại. Những cái kia kêu la nam sinh đột nhiên im miệng, hoảng sợ nhìn về phía Vân Băng sau lưng. Vân Băng hơi sững sờ, hắn cũng cảm nhận được sau lưng nóng rực khí tức. Quay đầu quay người, chỉ thấy một cô gái áo đỏ. Nhìn đến cái này nữ tử áo đỏ về sau, Vân Băng cảm thấy hắn tốt muốn biết Chu Y muốn để hắn đi làm cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN